nhân bảng đổi mới. Tô Thiên Địa sắc mặt nao nao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.